Hoan nghênh đi tới dưỡng lão tiểu thế giới. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. U ám âm trầm trong phòng, có người ở ve vãn, cũng có người đang khó cô ô ô ô, nho nhỏ tiếng nghẹt ngào từ hồng cái đầu hạ truyền đến. Ôm hai người liếc nhau, quay đầu nhìn về phía áo cưới nữ. Tạ Mạch Lạc đẩy ra Liêm Mị tay, ánh mắt cảnh cáo nàng đừng quá mức. Sau đó đôi áo cưới nữ khẽ nói, cái kia, tiểu tỷ tỷ, người chớ khóc. Có bị thương gì tâm chuyện đều có thể nói với chúng ta. Liêm Mị ở một bên gật đầu. Đúng à, nói ra để chúng ta cao hứng một chút. Nghe đến đó, áo cưới nữ khóc lớn tiếng hơn. Khi dễ người, không tôn trọng nghề nghiệp của nàng không nói, còn cuồng hướng trong miệng nàng nhét cẩu lương. Hiện tại còn sẽ sự đau lòng của nàng đương trò cười. Quả thực quá khi dễ người. Ô ô ô, Tạ Mạch Lạc lôi kéo nàng đi đến trước bàn ngồi xuống. Ngồi xuống nói chuyện đi. Hồng khăn cô dâu bị Liêm Mị vội vàng không kịp chuẩn bị giật ra. Chỉ thấy nàng từ trên bàn khăn giấy trong hộp rút mấy chương mang có vết máu khăn giấy đưa cho áo cưới nữ. Liêm Mị, lau lau đi. Khóc đến quái xấu xí. Áo cưới nữ ngừng lại tiếng khóc. Đưa tay tiếp qua Liêm Mị giấy. Nhìn thấy vết máu sau sửng sốt một chút. Có chút xấu hổ. Những này dính máu khăn giấy vốn là dọa hai người. Kết quả bây giờ là cho nàng dùng. Nàng đem có vết máu phía bên kia gãy đôi, mới bắt đầu lau mặt. Áo cưới nữ, cám ơn, Tạ Mạch Lạc lắc đầu. Không cần, vừa mới ta sợ hãi, tạt ngươi toàn thân thủy, ngươi có muốn hay không đổi bộ quần áo. Áo cưới nữ, ta không chuẩn bị thứ hai bộ. Tạ Mạch Lạc, chúng ta chỗ này có, kia trên kệ áo còn có một bộ quần áo, ngươi có thể cầm đi xuyên. Áo cưới nữ nâng lên chưa có lau khô. Máu tươi chảy đầm đìa mặt nhìn về phía các nàng, cảm tạ nói. Cảm ơn, vậy ta sẽ đi ngay bây giờ thay quần áo. Áo cưới nữ rất nhanh đi phòng vệ sinh đổi lại món kia cờ đỏ bào, sau đó lại rửa mặt sạch sẽ. Cả người nhìn qua sạch sẽ nhiều, cũng là tướng mạo thanh tú nữ sinh, nhìn qua tuổi không lớn lắm, chắc cũng liền chừng 20. Khó trách vừa mới sẽ khóc đến thương tâm như vậy, nghĩ đến lịch duyệt không nhiều, tâm lý sức thừa nhận còn chưa đủ mạnh. Áo cưới nữ đi đến trước mặt hai người, ấp a ấp úng nói. Vậy ta liền đi trước. Liêm Mị gật đầu, không đưa, cửa phòng vừa mở ra hợp lại, toàn bộ phòng ngủ cũng chỉ thừa Liêm Mị cùng Tạ Mạch Lạc hai người. Liêm Mị đứng người lên duỗi lưng một cái, tìm đồ ăn đi, không tìm đêm nay liền phải chết đói. Tạ Mạch Lạc, ngươi tại sao biết trong gian phòng đó có đồ ăn? Liêm Mị liếc mắt đưa tình, ta đoán, chúng ta cũng chưa ăn đồ vật. Tổ chương trình khẳng định muốn cho chúng ta ăn bài thức ăn, không có khả năng thật bị đói chúng ta. Không, ta ngửi được, ở nơi này dưới gầm giường, mà lại đồ ăn là. Liêm Mị chỉ huy, người tìm bên này ta tìm bên kia, ai lục ra được liền hô một tiếng. Liêm Mị cố ý đem giường phạm vi chia cho Tạ Mạch Lạc, để nàng cũng có thể thu được lục soát đồ ăn vặt cảm giác thành tựu. Tạ Mạch Lạc không biết chút nào, nghe vậy gật gật đầu. Hảo. Đỉnh đầu ánh vàng lóe lên, hai người khắp nơi tìm kiếm đồ ăn, ngay tại Liêm Mị làm bộ mở ra cửa tủ quần áo trên dưới kiểm tra lúc, Tạ Mạch Lạc cao hứng thanh âm từ phía sau truyền đến. Ta giống như tìm tới, Liêm Mị đem cửa tủ quần áo đóng lại, quay đầu ra vẻ kinh ngạc nói. Nhanh như vậy, nàng đi hướng Tạ Mạch Lạc, thấy Tạ Mạch Lạc đem một cái hộp lớn từ dưới gầm giường đẩy ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổ chương trình cố ý thả đi, cũng quá dễ tìm, liền ở dưới gầm giường, một mồi xuống đã nhìn thấy. Là sao, gừng ta cảm giác tổ chương trình sẽ không hảo tâm như vậy. Mở ra nhìn một chút chẳng phải sẽ biết, để ta đi, không cần, Tạ Mạch Lạc đem cái nắp cẩn thận từng ly từng tí mở ra, sau khi nhìn trực tiếp bị tổ chương trình giận cười. Bên trong chẳng những có giữ tươi thịt, đồ ăn, liền gạo và dầu muối tương giấm đều có, cái gì lò vi ba. Dao phay, bát đũa chờ đều cho ngươi chuẩn bị đầy đủ. Đây là để các nàng tự mình động thủ cơm no áo ấm a. Ngồi chồm hổm dưới đất Tạ Mạch Lạc ngẩng đầu nhìn về phía đứng ở một bên Liêm Mị. Liêm Mị hướng nàng buông tay. Nấu thôi, Tạ Mạch Lạc thu tầm mắt lại, nhìn xem những này rau xà lách thịt tươi, hơi hơi mím môi. Hai người đem đại trong hộp đồ vật toàn bộ xuất ra để lên bàn, sau đó đem cái bàn chuyển tới ban công. Ban công cạnh cửa đúng lúc có một ổ điện, hai người đem lò vi ba chen vào, phát hiện là có điện. Đem đồ vật tất cả bày hảo, Tạ Mạch Lạc đeo găng tay đang thái thịt lúc, ra vẻ hững hờ hỏi mới từ trong toilet nói ra thùng sạch sẽ thủy tới Liêm Mị. Người trước kia có học qua xào rau sao? Liêm Mị cầm khăn giấy lau khô tay, ngáp một cái, ngồi trên ghế ngồi lười dương dương nói. Không, ta sẽ không xào, sẽ chỉ ăn, ăn sống loại kia, ăn lông ở lỗ, nhiều nhất có điều kiện, sẽ đem con mồi gác ở trên đống lửa nướng thục. Nha, Tạ Mạch Lạc đơn giản đáp một tiếng, cầm dao phay bắt đầu thái thịt, không hỏi nữa cái gì. Ở Tạ Mạch Lạc thái thịt trong tiếng, Liêm Mị buồn ngủ dần dần đánh tới, nàng vẫn tương đối thói quen màn đêm vừa xuống liền đi ngủ, lâu như vậy thói quen, không phải làm người mấy ngày nay có thể thay đổi tới. Tạ Mạch Lạc thiết xong đồ ăn, thịt, lột bao tay xuống quay người vừa định hỏi Liêm Mị ăn cái gì, đã nhìn thấy Liêm Mị nằm đang ghế dựa bên trong ngủ, tướng mạo đẹp diện mạo ở ánh trăng chiếu xuống, có vẻ phá lệ xuất chúng. Tạ Mạch Lạc đứng bình tĩnh ở bàn trước nhìn Liêm Mị không nói chuyện, thời gian không biết qua bao lâu, một trận gió thu thổi vào phòng ngủ, trên ghế ngồi ngủ say Liêm Mị tựa hồ cũng cảm giác được ý lạnh, nàng hai chân hơi cong, nghiêng thân hai tay ôm chặt chính mình. Tạ Mạch Lạc mấp máy môi, cất bước hướng màu đỏ chót giường cưới đi đến, từ trên giường cầm lấy một giường chăn mỏng, đi sang ngồi vừa định đóng trên người Liêm Mị, lại không nghĩ rằng Liêm Mị đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt sắc bén lại tràn ngập cảnh giác. Phát hiện người trước mặt là Tạ Mạch Lạc, Liêm Mị ánh mắt nháy mắt dịu dàng xuống tới, nàng đem co lên hai chân buông xuống, phát hiện Tạ Mạch Lạc trong tay chăn mỏng lúc, nhếch miệng lên. Lão bà, ngươi là đến cho ta đắp chăn sao? Tạ Mạch Lạc không có đáp ứng cũng không có từ chối, chỉ là đem tấm thảm ném cho Liêm Mị, rồi câu tiếp theo. Phải ngủ đi ngủ trên giường, đừng ở chỗ này ngủ. Sau cứ tiếp tục đi chơi đùa bữa ăn tối, Liêm Mị cũng không có ngủ tiếp, đứng dậy đem chăn ném hồi trên giường, đi hướng Tạ Mạch Lạc. Ta ngủ đủ, cần ta giúp một tay sao? Không cần, ngươi đi ngồi bên kia, ta không cần hỗ trợ của ngươi. Tạ Mạch Lạc ngăn tại nồi trước. Không cho Liêm Mị nhìn. Liêm Mị, ân, thật không cần sao, ta còn có thể giúp một tay đưa đồ ăn cái gì. Tạ Mạch Lạc, không cần, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Mạch Lạc như vậy dứt khoát từ chối, Liêm Mị cũng không tiện nói gì, nằm lại chỗ ngồi lại ngủ đi, bất quá lúc này trên người nàng đắp một giường chăn mỏng. Không có việc làm liền đi ngủ, trắng đẹp dưỡng nhan. Còn có thể tạm thời quên mất bản thân cơ chàng lộc lộc sự thật. Mùi thức ăn thơm xông vào mũi, ẩn ẩn đem Liêm Mị hôn tỉnh, nàng chóp mũi khẽ nhúc nhích, mở ra tỉnh táo con mắt, liền phát hiện trên bàn sắp 4 đĩa đồ ăn, còn có 2 bộ bát đũa, lò vi ba các loại công cụ đã bị thu lại. Người tỉnh rồi liền tới dùng cơm đi, Tạ Mạch Lạc nói, thanh âm mang theo nhẹ nhẹ khẩn trương. Nàng thật lâu không có hạ qua trù, trước kia làm đồ ăn, liền yêu ba mẹ của nàng cũng không muốn ăn. Bởi vậy có thể thấy được nó khó ăn trình độ, để nàng lòng tự tin gặp khó, liền không còn xuống bếp, lần này không nghĩ đến lại làm cho nàng đầu bếp. Bất quá lần này bề ngoài cũng không tệ, nàng vừa mới vụng trộm nếm thử một miếng, cảm giác. Có thể ăn, Liêm Mị hẳn là ăn nổi a. Nếu là lần này Liêm Mị đều cảm thấy nói khó ăn, nàng liền không lại nấu cơm. Mắc cỡ chết người, ăn thật ngon, Liêm Mị đem một khối cà rốt cùng thịt ba chỉ thả trong miệng nhấm nuốt. Sau khi ăn liên tục sợ hãi thán phục nói. Có thật không? Nhìn Liêm Mị lông mày múa tung bay bộ dáng, Tạ Mạch Lạc rất không tin. Nàng cũng kẹp một đũa đồ ăn thả trong miệng, không cảm thấy ăn ngon bao nhiêu a, nhiều lắm thì có thể ăn, cùng giữa trưa mọi người ăn tiệc hình thành so sánh rõ ràng, thế nào đến Liêm Mị trong miệng, liền ăn ngon như vậy. Người thật không có gạt ta, những thức ăn này ăn ngon, Tạ Mạch Lạc nắm chặt đũa, nghiêm túc hỏi. Liêm Mị gật đầu, ta lừa gạt ngươi làm gì? Đương nhiên là thật, siêu ngon, dứt lời lại kẹp một lớn đũa quả ớt xào thịt. Tê, cái này cũng ăn ngon, chỉ là có chút cay. Mẹ nó, đây là nàng lần thứ nhất ăn ớt, muốn cay khóc. Nhìn Liêm Mị thần sắc không giống làm giả, Tạ Mạch Lạc yên lặng gắp thức ăn ăn cơm, chỉ là khóe miệng cười thế nào cũng không che giấu được. Vậy sau này ta có rảnh ở nhà liền nấu cơm cho chúng ta? Tạ Mạch Lạc nói đến một nửa, nụ cười cứng lại. Đều nói xong rồi muốn ly hôn, ở đâu ra về sau? Cũng thế, kém chút đều quên, Liêm Mị ở chương trình này bên trong đủ loại hành vi, cũng không thể coi là thật đi. Dù sao nàng là muốn dựa vào chương trình này gặp may, nàng làm hết thảy, đều là giả. nguyên bản cũng sắp quên sự thật, lại tại câu này mừng rỡ trong lời nói nổi lên mặt nước. Nàng nghĩ đến bản thân mới vừa tim đập thình thịch, liền căm ghét bản thân có phải là thiếu yêu, thế nào người khác một chút xíu hảo, liền để nàng nhớ mãi không quên. Thế nào rồi, Tạ Mạch Lạc mất mát rất rõ ràng, ngồi ở phía đối diện Liêm Mị đều có thể rõ ràng cảm thấy được. Tạ Mạch Lạc thần sắc phai nhạt chút, không có việc gì, toilet có nước nóng, đợi lát nữa ăn xong liền tắm rửa ngủ đi. Liêm Mị, hảo, nàng cái này thì thế nào? Ăn xong bữa tối, nhìn xem trên bàn bát đũa, Liêm Mị hỏi. Có chất tẩy rửa sao? Tạ Mạch Lạc tìm một vòng, không nhìn thấy, Liêm Mị duỗi lưng một cái. Nếu như không có, hẳn là tổ chương trình giúp chúng ta rửa chén, chúng ta đem những này thả tại cửa ra vào, để bọn hắn mang về tẩy đi. Tạ Mạch Lạc, như vậy được không? Các nàng ăn bát đũa, để tổ chương trình giúp các nàng tẩy, có phải là không quá tốt? Liêm Mị nhún vai, các nàng không định chất tẩy rửa cho chúng ta, không phải liền là không tính để chúng ta tẩy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thùng thùng, tiếng đập cửa truyền đến, hai người đi qua đem cửa phòng ngủ mở ra. Phía sau cửa là một cái thân mặc quần đen áo đen mang theo màu đen khẩu trang cùng cái mũ nữ nhân. Nàng đem một bình chất tẩy rửa đưa cho hai người, thanh âm hơi thở mạnh. Bát đũa yêu cầu khách quý bản thân rửa sạch sẽ, tổ chương trình sẽ không giúp khách quý tẩy. Dứt lời trực tiếp quay người rời đi, rất nhanh biến mất ở trước mặt hai người. Liêm Mị, nha, đây là nghe thấy các nàng hai nói chuyện, ngàn dặm đưa chất tẩy rửa a, Tạ Mạch Lạc khẽ cười hạ. Tự chúng ta tẩy đi, các nàng làm sao có thể hảo tâm như vậy giúp chúng ta rửa chén. Liêm Mị, sách, thật sự là một điểm thua thiệt đều không ăn đâu. Liêm Mị vừa phải đóng cửa, đã nhìn thấy đối diện Tam Hảo cửa mở ra, Đường Tố tinh thần không phấn chấn đứng trong cửa nhìn xem các nàng. Có gì ăn không? Tạ Mạch Lạc hơi kinh ngạc. Các người không có sao? Tổ chương trình ở mỗi cái gian phòng đều ẩn giấu đồ ăn, chẳng qua là sinh, muốn bản thân nấu mới được. Đường Tố không biết nghĩ đến cái gì, thần sắc khó coi chút, nàng lắc đầu. Cái này chúng ta biết, chúng ta làm chút đồ ăn, nhưng mùi vị không hề tốt đẹp gì, giản hề ăn không trôi, ta lo lắng thân thể của nàng. Lời đều nói đến mức này, Tạ Mạch Lạc tự nhiên không có khả năng từ chối. Cơm không có, nhưng còn có một chút hai chúng ta đồ ăn thừa, mùi vị giống nhau, các ngươi để ý sao? Đường Tố lắc đầu, có thể ăn là được, sách. Nhìn đem người ta phú bà đều bức thành dạng gì, chương trình này tổ cũng quá không làm người đi. Hai người cách hành lang đem đồ ăn thừa đưa cho Đường Tố, ở Đường Tố đóng cửa trước, ngầm trộm nghe thấy từ trong toilet truyền ra nôn mửa thanh. Đây là có bao nhiêu khó khăn ăn, mới có thể đến ói tình trạng. Hai người đóng cửa bước nhỏ là cầm chén đũa tắm, sau đó Tạ Mạch Lạc tắm rửa trước, Liêm Mị sau tắm rửa. Tẩy trước đó kiểm tra toilet. Phát hiện tổ chương trình chuẩn bị khăn mặt cùng bàn chải đánh răng đều là mang có vết máu màu đỏ. Liêm Mị ghét bỏ đem tổ chương trình chuẩn bị đồ vật ném vào trong thùng rác, sau đó lấy ra hai người từ nhà mang tới đồ rửa mặt, đem Tạ Mạch Lạc đưa cho nàng. Người đi tẩy đi, người tẩy xong ta tẩy. Tạ Mạch Lạc gật gật đầu, liếc Liêm Mị liếc mắt, đi vào bị đèn lồng đỏ cái lồng toilet. Tiếng nước chảy rầm rầm vang lên, không biết là Tạ Mạch Lạc sợ hãi còn là nguyên nhân gì. Tạ Mạch Lạc giữa đường hết nước kêu Liêm Mị một lần, Liêm Mị lên tiếng về sau, nàng mới một lần nữa tắm lên. Xem ra còn là sợ a, cũng thế, liền loại này ánh đèn, cũng không có mấy người có thể an tâm tắm rửa đi. Chờ Tạ Mạch Lạc tẩy tắm xong đi ra, liền đổi Liêm Mị đi vào. Liêm Mị tẩy tắm xong đi ra lúc, phát hiện Tạ Mạch Lạc chỉ ngủ một bên khác cho nàng trống không. Liêm Mị nhíu mày, thật tự giác. Liêm Mị nằm đi vào, phát hiện trong chăn thế mà bị chăn mỏng phân cây 38 tuyến. Liêm Mị nằm xuống lúc Tạ Mạch Lạc xoay người nhìn xem nàng, một mặt tự nhiên nói. Bởi vì ngươi đi ngủ sẽ đá người, cho nên ta cùng ngươi ở giữa dùng tấm thảm ngăn cách, ngươi ta cắp ngủ một bên. Hy vọng ngươi có thể lặng yên ngủ ở ngươi phía bên kia, không muốn vượt giới. Có chơi có chịu, cùng ngủ một cái giường cũng không đại biểu được cái gì. Liêm Mị một tay chống đỡ giường. Vậy vạn nhất là ngươi vượt biên giới làm sao bây giờ? Tạ Mạch Lạc mỉm cười. Ta đi ngủ rất già thực, chưa từng bỏ loạn, cảm ơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liêm Mị nhún vai ngã xuống giường. Vậy được rồi, đêm nay để ngươi xem một chút, ta ta thật không đáng người. Lần sau không còn nói lý do này, quá ảnh hưởng thê thê cùng ngủ. Hai người các ngủ một bên, Liêm Mị cánh tay dài duỗi ra, đem lúc sáng lúc tối tắt đèn, chỉ có ảm đạm ánh trăng lướt qua ban công chiếu vào phòng ngủ. Vị trí trong rừng cây biệt thự, ban đêm cách ngoại hàn lãnh, cao lớn cây cối bị từng trận gió đêm thổi qua, vang lên. Sột sột thấu, thanh âm, vô số phiêu linh lá rụng chi phấn theo gió phiêu tán. Lãnh, lạnh quá, màu đỏ sẫm trên giường cưới, Tạ Mạch Lạc rúc thành một đoàn. Nàng mở hai mắt ra, phát hiện trên người mình không một tia chăn mền, quay đầu hướng sau lưng vừa thấy, Liêm Mị đem chăn toàn bộ cuốn đi, một người ở ấm áp trong chăn nằm ngáy o, Tạ Mạch Lạc cắn chặt hàm răng. Khó trách Lãnh, cái này có thể không lạnh sao? Chăn mền đều một mình nàng đắp đi. Tạ Mạch Lạc từ trên giường ngồi dậy, chuyển qua trung ương bại lộ 38 tuyến bên cạnh, muốn động thủ cướp hồi một nửa chăn mền. Kết quả không biết có phải hay không là Liêm Mị phát hiện có người đoạt chăn mền, ngược lại đem chăn bao lấy chặt hơn, Tạ Mạch Lạc một tia đều đoạt bất động. Tạ Mạch Lạc tức không nhịn nổi, trực tiếp vượt qua 38 tuyến, hai tay dắt lấy một cây sừng, dùng sức kéo, chăn mền bị nàng một chút kéo động, nàng kéo lấy chăn mền liền muốn kéo trở về. Kết quả một con ấm áp tay đột nhiên bắt lấy tay của nàng cổ tay, kéo một phát. Tạ Mạch Lạc đến không kịp thét lên, liền bị người lôi vào trong chăn, chăn mền đưa nàng bao lấy, theo sát lấy một cái tinh tế lại có lực cánh tay đưa nàng vòng vào trong ngực. Đông, đông, đông, Tạ Mạch Lạc nhịp tim nhảy rất nhanh, rừng đều ngăn không được. Đợi nàng nhịp tim bình phục lại, nàng muốn đem ôm tay của mình giật ra, không nghĩ tới cả người trực tiếp bị bấu vào Liêm Mị trong ngực, đỉnh đầu truyền đến Liêm Mị lầm bầm thanh. Đừng nháo, Tạ Mạch Lạc, ta nháo ngươi cái gì? Là ngươi cưỡng ép ôm ta có được không? Mặt của nàng đột nhiên trở nên hồng nhuận lên, mờ tối ánh mắt thấy không rõ cái gì, chỉ có thể cảm nhận được từ Liêm Mị thân thể liên tục không ngừng tản ra nhiệt khí. Nhưng Liêm Mị một chút cũng không cảm giác được, còn cầm mặt cọ sát sợi tóc của nàng. Tạ Mạch Lạc lửa giận cũng bởi vì Liêm Mị ngủ say mà dần dần biến mất. Nàng ngẩng đầu nhìn Liêm Mị tấm kia lưu loát đường nét phác họa ra hoàn mỹ khuôn mặt. Một lúc lâu sau, tay của nàng yên lặng siết chặt Liêm Mị quần áo, chậm rãi rụ xuống tầm mắt. Nàng chỉ muốn lấy được một đáp án. Liêm Mị, người đối ta, rốt cuộc có hay không tâm? Sáng sớm ngày thứ hai, Tạ Mạch Lạc ngủ đến tự nhiên tỉnh, mở ra tỉnh táo mắt buồn ngủ, thẳng nghênh một tấm mỹ kiềm. Buổi sáng hảo, Liêm Mị dùng cùi chỏ chống đỡ trên giường, chống đỡ cái đầu nằm nghiêng đối nàng liếc mắt đưa tình. Tạ Mạch Lạc con mắt xoay xoay, gật đầu. Buổi sáng hảo, dứt lời liền muốn đứng dậy. Sách, ta nói thế nào ngủ một giấc, còn đau lưng nhức eo đâu. Hóa ra là có người tối hôm qua ôm ấp yêu thương a, lão bà, tối hôm qua ta đi ngủ trung thực a, ta cũng không có vượt giới đâu. Tạ Mạch Lạc đứng dậy không phải, nằm lại đi cũng không được. Nàng nửa chống đỡ giường, nhìn xem Liêm Mị mỉm cười. Nghiến răng nghiến lợi, ân, người tối hôm qua đi ngủ, nhưng đàng hoàng. Liêm Mị nghe vậy vui vẻ, vậy sau này ngủ chung đi, ta không ngại ngươi có ôm người ngủ thói quen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có việc gì, hợp pháp thê thê, ta cho ngươi ôm. Tạ người lạ phủi đất một chút ngồi dậy, vừa định đem tối hôm qua chân tướng hung hăng lắc tại Liêm Mị trên mặt. Chỉ nghe thấy cửa truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập. Liêm lão sư, Tạ lão sư, xin hỏi các ngươi rời giường sao? Nổi lên có thể cho ta mở cửa sao? Ta có việc gấp muốn nói. Tạ Mạch Lạc nói cứ như vậy ngăn ở yết hầu ra không được. Ngươi đi mở cửa, Tạ Mạch Lạc đẩy Liêm Mị một thanh. Hẳn là có việc gấp, không thì cũng sẽ không lớn buổi sáng tới. Liêm Mị xoay người xuống giường nhanh chân phòng nghỉ môn đi đến, cởi bỏ khóa trái xoay mở cửa. Phía sau cửa là sắc mặt trắng bệch Đường Tố Uông Giản Hề, Hàn Hạo Trương Tinh Yên cùng tổ chương trình phó đạo diễn cùng mấy vị cùng đi theo trợ lý. Phó đạo diễn một mặt xin lỗi đối sáu vị khách quý nói. Là như vậy, được đạo giống như ra chút sự tình, sáng nay bị cảnh sát mang đi điều tra. Cái này đương chương trình sợ rằng sẽ chịu ảnh hưởng, lại tổng công ty cho là chúng ta cái chương trình này cây ếch. Ủng bố tiêu chuẩn quá lớn, quốc gia gần nhất quản được nghiêm. Cân nhắc đến mục tiêu khán giả đoàn thể trẻ Trung Hóa, quyết định sau cùng đem cái chương trình này tạm thời dừng lại. Cho nên sáu vị lão sư muốn tạm dừng thu, chờ chương trình lúc nào nặng lục, chúng ta sẽ thông báo tiếp các ngươi, phi thường thật có lỗi. 6 vị khách quý bên trong, trừ bỏ Liêm Mị cùng Tạ Mạch Lạc không tự chủ nhíu mày bên ngoài, 4 vị khác khách quý quả thực là mừng rỡ như điên. Cái gì, phó đạo diễn nói cái gì? Đình Chỉ Thu, không cần đợi nữa ở nơi này nhà ma. Khi nào thì đi, có phải là hiện tại liền có thể đi? Điện thoại đâu, chúng ta hành lý đâu, có thể trả cho chúng ta đi? Trương Tình Yên tinh thần phấn chấn lốp bốp nói một chuỗi. Phó đạo diễn trả lời từng cái. Hiện tại liền an bài xe đưa các ngươi rời đi, điện thoại cùng hành lý đã cho các ngươi lấy được cửa biệt thự. 4 vị khách quý nháy mắt, khuôn mặt hồng nhuận tràn ngập khí sắc hướng cửa biệt thự khẩu chạy như bay, chỉ có Liêm Mị cùng Tạ Mạch Lạc không nhanh không chậm đi ở cuối cùng. Tạ Mạch Lạc cúi đầu chậm rãi đi tới, không cao hứng lắm. Nàng có phải là nói ăn Tết mục lục chế kết thúc, trở về thì ly hôn. Tạ Mạch Lạc bước chân dừng lại, lúc này một con ấm áp tay dắt nàng. Nàng quay đầu vừa thấy, nhìn thấy Liêm Mị khuôn mặt tươi cười. Lão bà, chúng ta trở về nhà đi. Liêm Mị nhíu mày nói. Tạ Mạch Lạc còn không có đáp ứng. Một nữ sinh cầm hai bộ điện thoại hướng các nàng chạy tới, thở hồng hộc ở hai người bọn họ trước người dừng lại. Bông Tuyết, làm sao ngươi tới? Tạ Mạch Lạc kinh ngạc nói. Bông Tuyết là Tạ Mạch Lạc người đại diện Lâm Viện trợ lý, các nàng quan hệ rất thục. Bông Tuyết đem Liêm Mị điện thoại tùy ý đút cho Liêm Mị, sau đó cầm Tạ Mạch Lạc điện thoại đối nàng nói. Mạch Lạc tỷ, ngài nhanh đi đệ nhất bệnh viện nhân dân đi, mẫu thân của ngài hôm qua nhìn hot sốt khi tiến bệnh viện. Dứt lời, quay đầu trực tiếp mặt đen trừng mắt một bên Liêm Mị. Tạ Mạch Lạc nghe vậy lập tức cầm điện thoại mở máy, lo lắng hỏi. Nghiêm trọng không, bác sĩ nói thế nào? Hôm qua các nàng ở thu chương trình, điện thoại tất cả giao cho tổ chương trình. Tự nhiên không có khả năng nhận được điện thoại. Nhìn hot search khi tiến bệnh viện, kia nhìn hẳn là Liêm Mị sẽ gặp tiểu tình nhân hot search đi. Bông Tuyết lắc đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta không biết, phụ thân ngài nói ngài biết tin tức về sau, liền tiến đến đệ nhất bệnh viện nhân dân tìm bọn hắn. Tạ Mạch Lạc lập tức gật đầu, nắm lấy điện thoại hướng bên ngoài biệt thự chạy tới. Liêm Mị sau khi nhìn lập tức nghĩ theo sau. Kết quả bị Bông Tuyết ngăn trở. Bông Tuyết hai cánh tay duỗi ra, nghiêm nghị nói. Không cho ngươi đi, vì ngươi, Hạch Lạc tỷ có nhà nhưng không thể trở về. Ở giới giải trí cất bước khó khăn, bốn phía bôn ba. Ngươi khen ngược, còn gia quỹ, còn yêu đương vụng trộm. Ngươi xứng đáng Mạch Lạc tỷ sao? Ở Bông Tuyết từng tiếng chất vấn, Liêm Mị đều bị ảnh hưởng lấy mang theo chút cảm xúc. Cái này tì em đều là nguyên chủ làm chuyện. Nàng biết cái đếch gì a, nàng cũng không muốn a, bất quá nguyên chủ cùng Thư Phong vừa mới phát triển, chỉ là tâm sự, còn không có hôn lên giường. Liêm Mị tự nhiên không thể nhận, dù sao nàng hiện tại bộ nguyên chủ thân thể, về sau còn phải gọi hồi lão bà đâu. Ta nụ hôn đầu tiên đêm đầu đều ở, ngươi mù nói cái gì đâu. Tránh ra, chớ cản đường, Liêm Mị trực tiếp xài bước một cái quấn qua Bông Tuyết, chạy tới truy Tạ Mạch Lạc. Thừ người ra ở tại chỗ Bông Tuyết, vừa mới Liêm cha nữ nói cái gì, nụ hôn đầu tiên đêm đầu đều ở, vậy nàng liền không có. Không đúng, tinh thần xuất quỷ cũng là xuất quỷ, không được, nàng cũng phải theo sau, lần này nhất định phải mượn Tả mẫu nằm viện thời cơ này, khuyên Mạch Lạc tỷ ly hôn, hảo thoát ly Liêm cha nữ cái này bể khổ vô biên. Tác giả có lời muốn nói, tác giả, thật nữ nhân, liền nên bản thân gọi hồi lão bà. Đi thôi. Mị tử, ta coi trọng ngươi Nga, cách chương.